Tại hạ không phải là nữ. Chương 843. Ngô Minh Mặc Thử, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, bên trong cung điện hiện tại không có người ngoài, ngược lại cũng thuận tiện nói chuyện. Bạch trưởng lão lúng túng nói, không sai, loại sự tình này, chỉ con bé kia làm được. Thực sự là nói nàng cái gì được nằm vùng còn muốn dẫn người nghênh ngang lại mặt. Đại trưởng lão nói, bên trong chiếu thư nói, cái Mặc vương tử kia là đến cầu hôn cho Du Du quận chúa. Nước Vũ khinh người quá đáng, nha đầu đáng thương của ta cũng Tề Phi nét mặt âm trầm. Những ngày qua Tề Phi ban đêm vất vả quốc sự, đêm không thể chợp mắt tận nghĩ an nguy Du Du quận chúa bị cướp đi cả người đều gầy đi trông thấy. Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ nương trong miệng Du Du quận chúa, bây giờ thậm chí có thể dùng mặt mày thảm đạm để hình dung, dáng vẻ hiện tại tuyệt đối không có đẹp đẽ bằng Ngô Minh hoặc là Tình công chúa. Nguyên bản vốn là Du Du quận chúa theo một tình cảm cá nhân cộng phân, từ trên độ thanh xuân bề ngoài, không phải là tự nhiên không sánh bằng Ngô Minh cùng Tình công chúa. Chỉ là một loại khí chất vương hậu đặc thù được cộng thêm không ít, coi như là Ngô Minh cũng không thể không duỗi ra ngón tay cái khen một câu đại mỹ nữ. Nếu không là cân nhắc nàng là mẫu thân thế tử, Ngô Minh chỉ sợ thật sự muốn chiếm chút lợi lộc quệt chút mỡ cái gì. Tề Phi không nên quá mức thương tâm, việc của Du Du quận chúa chúng ta nhất định sẽ đòi lại cái công đạo. Hơn nữa nghĩ là bọn đạo trích nước Vũ cũng không dám làm bậy. Tông chủ cũng là sắc mặt không vui. Nhược Giao nếu có năng lực đến, kỳ thực đã ám chỉ rất nhiều ý tứ. Tề Vương cũng là sắc mặt âm u, nguyên bản thân Tề hắn không tốt vì nhớ Du Du quận chúa, tự nhiên là tâm thần không còn chút sức lực nào, khiến cho nguyên bản đi sát ở bên bờ sinh tử chính mình càng tăng thêm gánh nặng lớn. Loại gánh nặng này trực tiếp đổ lên cho tông chủ không có lập tức tức giận, tựa là lo lắng Tề Vương hỏa khí quá lớn tổn hại thân thể vốn dĩ đã yếu nhược. Vì lẽ đó vẫn luôn kiềm chế lại không có đi qua nước Vũ đại khai sát giới. Tình huống Tề Vương, so với nước Vũ phỏng đoán còn nghiêm trọng hơn. Tu vi tông chủ cũng bởi vậy mà chịu ảnh hưởng lớn, chỉ là tông chủ không chịu nói ra đến. Tuyệt đại đa số người cũng không rõ ràng thôi. Đại trưởng lão cùng bạch trưởng lão là quá mệnh giao tình với tông chủ, lại là cao thủ hàng đầu tự nhiên nhìn ra được. Vì lẽ đó cân nhắc đến Tề Vương bảo mệnh quan trọng hơn, cũng là cường lực khuyên can tông chủ đại náo nước Vũ. Vạn nhất thật cùng Tam Thánh gián vào mệnh đến, nếu tông chủ có bất trắc bị thương, liền nhất định sẽ ảnh hưởng việc Tề Vương kéo dài tính mạng. Lại bị nước Vũ nhìn ra chút đầu mối, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Cổ nhân có lời, nhịn được vân khai nhật tán, tất có báo đáp lớn. Đại trưởng lão khuyên nhủ nói, chúng ta đã sắp xếp nhân thủ cùng bày ra sách lược đi đoạt người. Nhưng cần một chút thời gian, đặc biệt muốn chờ qua thời điểm nước Vũ sốt sáng nhất. Tông chủ không tiện nói gì, trực tiếp nhìn hướng về Tề Vương. Tề Vương cùng Tề Phi nhìn nhau vừa nhìn, đồng thời gật đầu nói. Có đạo lý, bọn họ làm cha mẹ Du Du quận chúa, tự nhiên là người sốt ruột nhất trong khắp thiên hạ. Có thể vì cả quốc gia cân nhắc, vì an toàn mấy cái lão ca cân nhắc, bọn họ nhất định phải xuất phát từ đại cục. Đặc biệt Trưởng Kiếm Tông đã sắp xếp đội biệt động cứu người, chỉ là góc truyện audio.com, cần một số điều kiện phối hợp. Thậm chí về phần Du Du quận chúa bị nhốt ở đâu bọn hắn hiện tại cũng không biết, coi như là muốn mau chóng cứu người cũng không có chỗ xuống tay. Vì lẽ đó nước Tề dựa vào thời khắc đại vương tử lại đây đàm phán cũng chỉ có thể cố nén tức giận mượn lừa xuống sườn núi. Tá pha hạ lư chia pô xia lô, đương nhiên chỉ có số ít người biết Tề Vương cùng Tề Phi hai cái phu thê biết được Du Du quận chúa bị bắt cóc không thể đoạt lại mà bị mang tới nước Vũ xong. Đồng thời đập phá cả một cái thư phòng lớn cho hả giận. Đáng thương thư phòng hoàng cung, chỉ có một số cuốn sách là bút tích Tiêu Nhược Giao được lưu giữ lại. Cái này cũng vì duyên cớ nước Vũ muốn có thể dùng tốc độ nhanh nhất bắt được càng nhiều bản thảo. Bởi vì thời điểm thu thập hỗn loạn tự nhiên phòng giữ kém một chút. Càng nhiều thi từ ca phú của Ngô Minh, thậm chí còn có nội dung phát huy trên tài nữ võ đài, thậm chí các loại ca khúc đều bị đưa đến nước Vũ. Dẫn tới Huyền Vũ Hoàng một trận thán phục, cái Tiêu Nhược Giao này thật sự là kỳ tài đương đại, tài hoa kinh diễm như vậy. Thằng cái cấp đều muốn gặp độ kiếp, càng gặp thiên lôi đánh thực sự cũng là hợp lý mà thôi. Tề Phi đột nhiên nói, nước Vũ đại vương tử ở tại nơi biên giới, lần trước đã nói hai nước giao binh không chém sứ giả, vẫn cứ thả cho hắn an toàn. Có thể cái Mặc vương tử này nhưng là thịt mỡ đưa tới cửa. Sao không đem hắn giam giữ, đi trao đổi tiểu Du Du? Bạch trưởng lão mọi người tuy rằng cảm thấy có chút không thích hợp nhưng ngẫm lại đối phương bất nhân trước thậm chí có thể nói là phá hoại quy củ, có thể hẳn là giam giữ con tin đi đổi Du Du quận chúa. Cái này không thích hợp, cũng là Tề Vương đầu tiên biểu hiện ra từ chối. đối phương đường đường chính chính lấy hình thức quốc thư đến cáo chúng ta làm sao tiện giam giữ đối phương. Tề Phi lườm hắn một cái, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, nàng đối với Tề Vương hiểu rõ, đương nhiên sẽ không ở bên dưới Ngô Minh cùng Tình công chúa. Hiểu được Tề Vương là người coi trọng danh tiếng cùng lễ tiết, trong lòng tinh thần trượng nghĩa đúng là ảnh hưởng đến quyết sách. Tề Phi hơi có oán hận nói, Huyền Vũ Hoàng tựa là nhìn thấu ngươi có cái tính nết chính trực này, mới dám phái cái Mặc Vương tử kia đến. Tề Phi cũng là không nghĩ tới, cách xa ở nước Vũ Ngô Minh các nàng rõ ràng cách xa nhau mấy trăm dặm nghĩ đến phản ứng của Tề Vương, thậm chí còn nghênh ngang yên lòng mà đến. Tề Vương cười tự giễu nói, còn muốn đúng là như vậy, Huyền Vũ Hoàng cái kẻ thù cũ kia, khẳng định là nhìn thấu tâm can của ta yên lòng đem nhi tử đưa tới cũng không lo lắng ta khiến người ta đem hắn làm thịt. Tề Phi bĩu môi, biện pháp tốt nhất tựa là đồng loạt ra tay, đem Đại Vương tử cùng Mặc Vương tử nước Vũ đồng thời giết, nhìn xem nước Vũ còn người nối nghiệp hay không. Nói đến đây, Tề Phi im bặt đi, Tề Vương cùng Tề Phi lẫn nhau nhìn đối phương một chút âm thầm thở dài một tiếng. Dòng dõi huyết mạch Vương thất nước Tề đơn bạc, Tề Vương lại là người đã chôn nửa đoạn đất vàng. Chỉ có thế tử như thế một cái người thừa kế tốt nhất, nhị Vương tử cũng không ra hồn. Vạn nhất thế tử thật sự xảy ra chuyện, vậy cũng là như thiên không bị chọc vào cái lỗ thủng sự kiện lớn. Vì lẽ đó hiện tại bên người thế tử đã được phái Xuân, Hạ Thu, Đông bốn đại cao thủ theo sát, có bốn. Góc truyện audio.com, cái người này liên thủ, mặc dù là tông chủ cũng ở mấy chục thức bên trong không làm gì được, cơ bản không lo an toàn. Tề Vương liền tận lực luôn cùng đại trưởng lão cùng nhau, ngược lại quốc sự gấp gáp, trưởng kiếm tông rất nhiều công việc đồng thời cùng nhau thương lượng làm cho càng thỏa đáng hơn. Hai người cũng là rất nhiều năm không có cùng nhau làm việc, không khỏi nhất thời cảm khái vô cùng. Không nghĩ tới Du Du quận chúa vừa xảy ra chuyện càng làm mấy cái lão ca đều tụ ở cùng nhau. Chuyện bây giờ phân thành hai phần rõ ràng, thứ nhất là sự tình cứu viện Du Du quận chúa. Tông chủ nói, đại trưởng lão trên chuyện này ngươi có nắm chắc sắp xếp hay không? 60% nắm chắc cũng không có. Đại trưởng lão hai tay bày ra, người làm sao không biết đây? Nói tới câu này liền đem tâm tình tất cả mọi người hạ xuống cực thấp. Nếu không, chờ Tiêu Nhược Giao trở về hỏi nàng một chút. Bạch trưởng lão thăm dò nói, người cho Nhược Giao là thần tiên. Đại trưởng lão vỗ hắn một cái. Bây giờ người ta gọi Chu Chỉ Nhược, đến thời điểm ngươi nhưng đừng quen miệng gọi sai. Ta còn là không xuất hiện chính diện, lén lút liếc nhìn nàng một cái tựa là bạch trưởng lão gãi đầu một cái lúng túng nói. Ta sợ chính mình lộ ra sơ sót tăng thêm phiền phức cho nàng liền thành chuyện xấu. Tề Phi đánh cái giảng hòa, kỳ thực mọi người chúng ta đều là trong lòng không chắc chắn, làm sao đều không nghĩ ra Nhược Giao vì sao lại phải về đến. Nhà đầu này mỗi lần làm việc ngoài dự đoán mọi người, nhưng đều thỏa đáng. Tông chủ suy nghĩ một chút, chuyện thứ hai tựa là Mặc Vương tử đến đây, chỉ sợ có ẩn tình khác, đến thời điểm chúng ta tùy cơ ứng biến, hỏi Nhược Giao một chút làm sao cứu viện Du Du. Bạch trưởng lão đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ tay cười nói. Ha ha, nguyên lai một đám nhân vật chúng ta năm đó quát tháo phong vân vang dội, bây giờ lại muốn dựa dẫm một cái tiểu nha đầu 14 tuổi. Tề Vương, tông chủ mọi người đại quần, Tề Phi nhưng cười nói, vì lẽ đó loại chuyện này ngàn vạn không thể truyền ra ngoài. Tốt nhất vẫn là đem Tiêu Nhược Giao triệt để nạp vì chúng ta người một nhà, liền thành chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, bản thân nàng cũng sẽ giúp đỡ bảo mật. Tông chủ không khỏi cười nói. Ngươi vẫn là ghi nhớ suy nghĩ nhường đồ đệ của ta trở thành con dâu ngươi a. Mọi người cùng cười, Tề Phi không hổ là kỳ nữ hiệp lý quốc sự, mấy câu nói liền đem bầu không khí kéo trở lại. Nước Vũ, Ngô Minh cùng Tình công chúa ở trong Thường Tình cung, cái kia cái này, trước tiên thử xem cái này. Tình công chúa cầm một kiện vàng sáng, ta thấy được, Ngô Minh nhận lấy liền muốn để vào bên trong bao hành lý. Tình công chúa kêu lên. Trước tiên mặc vào thử xem một chút, vạn nhất không vừa vặn thì làm sao bây giờ? Ngươi vừa ý nào có không vừa vặn, Ngô Minh âm thầm thẹn thùng, không muốn ở trước Tình công chúa thay y xiêm áo. Tình công chúa cỡ nào thông minh, rất nhanh cảm giác khúc khích mà thấp giọng cười nói. Nhưng là bộ ngực quá cao cảm giác hảo thật không tiện sao? Cái trán Ngô Minh ba hàng hắc tuyến, ngươi biết quá nhiều, không có chuyện gì, khởi điểm ta cũng là đến ngực cũng không dám ưỡn cao lên. Nhưng sau đó nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần khỏa được thật kín, ai có thể nhìn thấy cái gì. Tình công chúa đẩy Ngô Minh tiến vào sau tấm bình phong. Đến ta giúp ngươi đổi, công chúa điện hạ làm sao có thể hầu hạ người. Ngô Minh, góc truyện audio.com, đem Tình công chúa đẩy đi ra, thậm chí cung nữ hầu hạ một bên cũng đuổi ra ngoài. Được rồi, ta sẽ chờ ngươi ở đây. Tình công chúa cười hi hi ngồi ở bên bàn hóa trang. Rất nhanh, Ngô Minh đổi xong áo choàng ngắn vàng sáng, rồi từ từ theo sau tấm bình phong dò ra cái đầu. Mau ra đây, lại không phải đại cô nương lên kiệu hoa, ngươi xấu hổ cái gì à? Vào lúc này tình công chúa có thuộc tính công, chủ động tiến lên đem đang ngó giáo giác Ngô Minh kéo ra ngoài. Ân cái áo choàng ngắn này xuyên ở trên thân thể ngươi, vẫn đúng là rất dễ nhìn. Tình công chúa đánh giá trên dưới, đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Không nghĩ tới dưới lớp áo choàng ngắn lại bị đỉnh được cao như thế, bộ ngực của ngươi vẫn đúng là rất cao à. Ngô Minh lại muốn đâm đầu về sau tấm bình phong đi. Tình công chúa lôi kéo nàng cười nói. Rất tốt rồi, ngươi chưa từng thấy mấy cái vú em Tây Cung, cái ngực kia tuy rằng lớn, cũng đã đều muốn rủ xuống tới rốn đi. Ngươi dáng dấp kia chỉ sợ là muốn làm cho nam nhân nhìn đến ngũ mê tam đạo, hay là liền ở trong cung thường xuyên mặc cho ta xem đi. Là bị mù quáng bởi tất cả các loại cám dỗ bên ngoài. Ta hay là vẫn mặc trang phục tọa điện đại đệ từ nguyên liệu điện đi. Ngô Minh vẻ mặt đưa đám, tình công chúa vừa nghe liền lắc mạnh đầu, cái trang phục thái tố này. Người không nói là đi sứ, người khác còn tưởng là ngươi vội về chịu tang đây, có thể không được. Màu trắng chiếm quá nhiều. Nói đến nguyên liệu điện, Ngô Minh vỗ tay đùng một cái nhớ đến cái gì. Ai, ta có thể muốn đi nguyên liệu điện một chuyến. Trước khi đi chung quy phải nhìn sư phụ một chút. Đúng rồi, ngươi muốn đi cùng thân mẫu ngươi cáo biệt sao? Tình công chúa hơi buồn bã. Trang tử ở mặt nam, thời gian không còn kịp nữa. Điền trang, thôn trang, cách trương.